Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt, tại sao em lại uống nhiều như vậy? Khương Chiết Minh không hề tức giận. Tần Minh Nguyệt đẩy Khương Chiết Minh ra, khóc lóc nói. Đừng đụng vào tôi, không phải anh đã có người phụ nữ khác rồi sao? Em đang nói nhảm cái gì vậy? Anh vừa nói rồi, người đó chỉ là một người bạn của anh mà thôi. Khương Chiết Minh rõ ràng có chút khó chịu, nhưng anh ta vẫn nén giận bình tĩnh đi tới, muốn kéo Tần Minh Nguyệt. Anh cốt ra chỗ khác, Tần Minh Nguyệt lại đẩy đối phương ra, khiến Khương Chiết Minh có chút tức giận giơ tay lên, anh ta định đánh vào mặt Tần Minh Nguyệt. Nhưng Tần Minh Nguyệt đã say rồi, không thể nào trốn được, cái tát này cũng chắc chắn sẽ phải chịu. Tần Minh Nguyệt nhắm mắt lại vì biết không né tránh được, nhưng cái tát nóng bỏng vẫn không có rơi xuống. Sau khi mở mắt ra, Ninh Vũ Phi không biết từ lúc nào đã đến phía sau ngăn cản hành động của đối phương. Ninh Vũ Phi nói, đánh phụ nữ hình như hơi mất danh dự của đàn ông đúng chứ? Nghe vậy, Khương Chiết Minh hất tay Ninh Vũ Phi ra, nói. Minh Nguyệt, đi thôi, anh đưa em về nhà. Tôi không muốn. Khi nhìn thấy điều này, Khương Chiết Minh muốn ép Tần Minh Nguyệt đi, Ninh Vũ Phi đã dừng lại trước mặt Tần Minh Nguyệt và nói. Tôi không quan tâm mối quan hệ của anh và chị Tần Minh Nguyệt như thế nào. Nhưng tối hôm nay chị ấy đã không đồng ý đi với anh thì tôi sẽ không để anh đem chị ấy đi đâu cả. Cậu cút ra, tôi với cô ấy là vợ chồng. Khương Chiết Minh nói, lần trước Tần Minh Nguyệt có nói rằng cô ấy đã ly hôn 6 tháng trước cho nên cô ấy không còn liên quan gì đến người trước mặt này nữa. Xin lỗi, anh với chị ấy đã ly hôn rồi và không có tư cách đưa chị ấy đi. Ninh Vũ Phi nói, Minh Nguyệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh phải ly hôn với em là việc bất đắc dĩ mà. Mọi thứ anh làm là để giúp em có một cuộc sống tốt đẹp. Anh không muốn em phải chịu tủi thân. Tần Minh Nguyệt khóc nói. Khương Chiết Minh, anh đừng đạo đức giả ở đây nữa, anh cho rằng tôi tối nay không nhìn thấy anh đã làm gì hay sao? Tối nay tôi đều thấy hết rồi. Lần này Khương Chiết Minh hoàn toàn sững sờ, bất lực nói. Dù sao em cũng không cần tìm một người đàn ông như thế này. Cùng anh trở về đi, anh sẽ giải thích cho em. Tôi sẽ không quay lại nữa, và chúng ta sau này đừng liên lạc với nhau nữa. Ninh Vũ Phi nhìn Khương Chiết Minh rồi đỡ Tần Minh Nguyệt rời đi. Chết tiệt, Khương Chiết Minh thở ra. Đi được một đoạn, Ninh Vũ Phi nhìn thấy Tần Minh Nguyệt khóc giống lên, liền đỡ cô ấy ngồi xuống ghế ở ven đường. Anh lấy trong túi ra một ít khăn giấy an ủi nói. Chị Tần Minh Nguyệt, đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Vũ Phi, tại sao? Khương Chiết Minh, tại sao lại phản bội tôi chứ? Tần Minh Nguyệt nằm ở trên ngực Ninh Vũ Phi, buồn bực khóc. Ninh Vũ Phi thấy vậy nói. Nói thế nào đây, chỉ có thể nói là hai người không hợp nhau mà thôi. Sau đó Tần Minh Nguyệt khóc nói ra tình cảm của mình với Khương Chiết Minh và tất cả chuyện xảy ra tối nay. Đến lúc này mới biết rằng Tần Minh Nguyệt và Khương Chiết Minh đều lớn lên trong cô nhi viện, có thể nói là thanh mai trúc mã, chính vì điều này mà Tần Minh Nguyệt kết hôn với Khương Chiết Minh cũng coi là do bốc đồng. Nhưng trước khi cuộc sống vợ chồng còn chưa bắt đầu, Khương Chiết Minh đã ra ngoài kiếm được một người phụ nữ khác và Tần Minh Nguyệt tức giận lựa chọn ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể chấp nhận một người đàn ông vừa mới cưới mình, trước đó cô ấy đã tuyên bố sẽ yêu anh ta trọn đời, nhưng chẳng được bao lâu, anh ta đã tìm được người phụ nữ khác bên ngoài. Còn về lý do Khương Chiết Minh tìm phụ nữ bên ngoài, thì cô ấy lại không biết. Sau nửa năm làm việc chăm chỉ, Tần Minh Nguyệt đã một lần nữa có được tình yêu, hôm đó cô ấy ăn mặc tinh tế đến gặp Khương Chiết Minh. Nhưng khi cuộc họp kết thúc, Tần Minh Nguyệt gặp Khương Chiết Minh và một người phụ nữ khác đang hẹn hò trong một nhà hàng. Trong phút chốc trái tim Tần Minh Nguyệt tan nát và dẫn đến việc buồn bã ra ngoài uống rượu của ngày hôm nay. Chị Tần Minh Nguyệt, đi thôi, bây giờ đã muộn lắm rồi. Ninh Vũ Phi nói, bất giác nhận ra, đã 2 giờ sáng rồi, Tần Minh Nguyệt cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Tôi không muốn quay về. Tần Minh Nguyệt nói, vậy thì, chúng ta đi khách sạn nhé, cách Trương.